Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới sự cường đại của năng lượng, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, là chủ động chịu chết. Vô Cực Quỷ Vương trong nháy mắt có chút mơ hồ, nhưng đúng lúc này, nước biển ở phía dưới đột nhiên tách ra, kim quang chói mắt từ phía dưới bắn lên, hợp thành một chữ vạn đến chói mắt. Lấy không nhược ta, ta không nhược thị, không chúng sinh, không người thọ, tu thầy pháp tốt, tức phải đa nạn, niệm tam bồ đề, a di đà phật. Một âm thanh Phật âm hùng hồn vang lên, một chữ vạn to lớn bao phủ lấy Vô Cực Quỷ Vương. Là Địa Tạng Vương, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cuối cùng cũng đến lúc xuất thủ. Đây là chính là trợ giúp mạnh nhất. Hắn một mực không xuất thủ, cho dù là Đạo Phong ở Ngô Gia Vĩ hy sinh, hắn cũng không ra tay, bởi vì trong mắt của hắn không có sinh tử, chỉ có tử bi. Dựa theo ước định của hắn và Phong Đô Đại Đế lúc trước, muốn chiến thắng Vô Cực Quỷ Vương, biện pháp duy nhất là trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thế công đến cực hạn, để cho Vô Cực Quỷ Vương không kịp khôi phục, nhất cử đánh bại hắn. Cho nên chỉ có một cơ hội duy nhất là xuất kỳ bất ý. Giống như bây giờ, vô luận là Vô Cực Quỷ Vương hay là Diệp Thiếu Dương đều không dự tính được quyết chiến đã tới. Bất quá Diệp Thiếu Dương năng lực quan sát chiến trường cũng không phải chỉ là để trưng cho đẹp, vừa nhìn đã biết cơ hội đã tới, lập tức làm phép kích hoạt mấy chục tấm ám kim thần phù. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời nổ như pháo hoa, một mực bao vây lấy Vô Cực Quỷ Vương. Nhìn nhiều thần phù cùng một chỗ thiêu đốt như vậy, nội tâm của Diệp Thiếu Dương cũng nhất rất cảm khái. Nhớ năm đó đạt đến cảnh giới thiên sư, chính mình kích hoạt một tấm ám kim thần phù còn vất vả, bây giờ lại có thể đốt một lúc đến mấy chục tấm, cũng là cực hạn của hắn. Mặc dù không giết được Vô Cực Quỷ Vương, nhưng chí ít có thể gia tăng phiền phức cho hắn. Dưới ánh lửa nóng rực chiếu xuống, đã không nhìn thấy thân ảnh của Vô Cực Quỷ Vương và Phong Đô Đại Đế. Sóng cuồn cuộn bốn phía nổi lên, giống như những cánh hoa bắt đầu co rút bao phủ lấy Vô Cực Quỷ Vương ở bên trong. Nhìn qua giống như là một đóa hoa sen lớn được tạo từ sóng. Tám thành đây chính là pháp lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cuộc chiến liên tục cho đến khi màn sáng biến mất, đã đến lúc Diệp Thiếu Dương nhiệt huyết dâng trào, vừa muốn tiến vào bên trong đóa hoa sen, đột nhiên nhớ tới âm thanh của Địa Tạng Vương. Ngươi còn không lên núi, chờ cái gì đây? Cái gì? Lên núi? Diệp Thiếu Dương giật mình. Không có xem xử lý Vô Cực Quỷ Vương sao? Vạn nhất hắn không chết thì sao? Ngươi mau lên núi đi. Được. Mang theo cả nguyên thần của Đại Đế, nhanh lên. Một quả cầu ánh sáng màu tím từ bên trong đó hoa sen bay ra, bay tới phía của Diệp Thiếu Dương. Đây là nguyên thần của Đại Đế. Diệp Thiếu Dương lập tức nhanh chóng lấy ra một tấm bạch linh phủ, quấn nguyên thần của Phong Đô Đại Đế lại, thẳng tới hướng của Tu Di Sơn mà chạy. Đại Đế, Đại Đế, người vì sao lại chỉ còn lại nguyên thần? Nhục thần đã tàn nát, chỉ có thể vây khốn hắn một thời gian. Âm thanh của Đại Đế rất nhẹ, nhưng vẫn lộ ra trang nghiêm. Ở đằng sau lưng, đóa hoa sen do pháp lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn liên tục gia tăng. Địa ngục chưa không, thề không hóa Phật, bể khổ vô lượng, A-di-đà-phật. Hết chương 3574, hết tập 72.